Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh mua ít thịt và đậu hũ, mấy thứ khác toàn là rau củ quả. Cung Linh Lung lập tức lấy một con vịt đã được xử lý xong, một con cá mè còn đang tung tăng nhảy nhót và một trái dưa hấu to trong không gian ra. Lục Tĩnh Xuyên cười nhìn cô làm ảo thuật, cũng không hỏi quá nhiều về bảo bối thần kỳ của cô. Ở bên cạnh lấy củi nhóm lửa và than tổ ong ra chuẩn bị trước. Bạch Thủy Tiên nói chuyện điện thoại xong lập tức quay về, thấy hai người bọn họ đang ở trong phòng bếp bận rộn, biết được tối nay chị Xui sẽ đến ăn cơm, bà cũng lập tức đi vào giúp đỡ, ngoài miệng còn hỏi thăm. Tĩnh Xuyên, con đã nghe được tin tức gì của nhà họ Tiết chưa? Dạ rồi, Lục Tĩnh Xuyên cũng đang chờ bà về, lập tức nói cho hai người bọn họ. Sau khi hai vợ chồng Tiết Hải Huy dẫn theo cháu trai cháu gái quay về Kinh Đô, bởi vì chuyện xảy ra ở thành phố Hán tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ông ta quay về đơn vị đã bị giáng chức hai cấp, bị điều tra suốt một tuần. Vợ của ông ta là Diêu Mai Đình thì không bị hàng chức, nhưng mà cũng bị kêu đi phối hợp điều tra. Người bị ảnh hưởng công việc lớn nhất chính là Tiết Vĩ Dân. Anh ta bị giáng chức rồi còn điều sang cương vị khác, phải nhờ nhà họ Bành ra mặt mới giữ lại được công việc hiện tại. Trong khoảng thời gian này người nhà họ Tiết đều ngoan ngoãn khiêm tốn làm việc. Mấy người Tiết Vĩ Kỳ không có việc làm cũng đều tích cực tham dự một ít hoạt động tình nguyện, làm việc khiêm tốn hơn trước kia rất nhiều. Hai hôm trước, con thứ của Tiết Hải Huy là Tiết Vĩ Đông, hai đứa con trai con gái còn lại của Tiết Hải Lâm và hai đứa con nhà Tiết Vĩ Bình, năm anh em cùng nhau tham dự một hoạt động, trên đường về lại bị người ta đánh gãy chân. Mấy người này đánh bất ngờ ở địa điểm mọi người tụ tập, hành động được huấn luyện bài bản, đánh gãy chân bọn họ xong lập tức nhanh chóng rút lui. Công an nhanh chóng chạy đến nhưng đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra được bất cứ manh mối gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 510, HTML. Cùng thời gian đó, con trai cả của Tiết Hải Huy là Tiết Vĩ Phạm Tan Ca cũng bị bắt cóc ở khu vực gần cơ quan. Người bắt cóc còn để lại một tờ giấy, nói là mời anh ta đến nhà mình chơi vài ngày. Nhà họ Tiết đã báo công an, mấy ngày nay cục công an thành phố đang toàn lực điều tra. Tiết Hải Huy cũng không cung cấp đối tượng hoài nghi nào, người làm việc này cũng không để lại bất cứ manh mối nào, hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của Tiết Vĩ Phạm. Chờ anh nói xong, hai mẹ con nhìn nhau, Bạch Thủy Tiên suy đoán. Lại là người kia làm, Cung Linh Lung cũng đoán là thế, nói, mẹ, chuyện này không phải do chúng ta làm, nhưng có lẽ chúng ta phải gánh trách nhiệm này rồi. Bạch Thủy Tiên cũng nghĩ đến chuyện này, bà cười nhạt, nụ cười có chút nhẹ nhàng. Không sao cả, người ra tay báo thù, gián tiếp giúp chúng ta một việc lớn, chúng ta chia sẻ một chút cũng không có gì. Nói đến đây, bà lại hơi tạm dừng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Mẹ thì ước gì Tiết Hải Huy có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu của mẹ, như vậy thì cũng tiện cho người kia đẩy nhanh tốc độ trả thù. Chỉ cần có thể báo thù cho cha mẹ và các anh, mẹ rất sẵn lòng gánh vác hết tất cả cho người này. Lục Tĩnh Xuyên ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác, ngoài miệng lại nói. Mẹ, Linh Lung, hai người không cảm thấy thời gian đối phương ra tay quá trùng hợp sao? Là sao? Hai mẹ con đồng thanh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hôm trước, cũng tức là một ngày sau khi bài báo kia được đăng lên, là lúc chúng ta khởi hành đến Kinh Đô. Lục Tĩnh Xuyên nhấn mạnh mốc thời gian này, lại nói. Mấy đứa cháu trai cháu gái nhà họ Tiết đã đến Kinh Đô được một đoạn thời gian rồi, không phải Cree mới đi ra ngoài tham gia hoạt động tình nguyện một ngày. Người này có tử thù với người nhà họ Tiết, có lẽ đã ở Kinh Đô theo dõi mỗi một hành động của nhà Tiết từ lâu. Trong tay ông ta có người, thật ra có thể ra tay xử lý người nhà họ Tiết bất cứ lúc nào, nhưng mà lúc trước ông ta không làm gì, cố tình đến hai ngày trước lại đột nhiên ra tay. Hai người không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Cách chương.